Chói em một đời, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Phong đưa tay sờ lên chiếc bụng của cô, nét mặt giãn ra hơn lúc này khá nhiều, mấy tháng rồi. Tiểu Ninh nhìn bàn tay trên bụng cô, hơn 5 tháng rồi, hơn 1 tháng qua em vẫn ở đây hay sao? Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh, Lãnh Ân, cậu ấy đã nói lại với tôi một số chuyện, nhưng thật sự tôi không thể nhớ được gì cả. Không cần phải vội, em và con nhất định sẽ chờ anh đến ngày anh nhớ lại tất cả. Một tuần sau Khải Phong xuất viện, Tiểu Ninh và anh trở về căn nhà của riêng hai người, nơi đây chính là kỷ niệm đẹp nhất của cả hai, mong rằng anh sẽ có chút ấn tượng gì đó ở nơi này. Tiểu Ninh mở cửa mỉm cười nhìn anh còn nhớ nơi này không? Khải Phong chau mày mà nhìn ngôi nhà với vẻ mặt lạ lẫm, không phải nhà của anh rất rộng sao, tại sao lại phải sống trong căn nhà này, căn nhà nói to cũng không to, nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng anh biết chắc nó thua xa căn nhà của anh, nhưng căn nhà này nhìn có vẻ rất ấm áp. Xin lỗi em, nhưng thật sự tôi... Khải Phong, anh vào trong đi. Tiểu Ninh đã chán nghe cái câu. Tôi không nhớ gì cả. Lắm rồi, cô mỉm cười mà cắt ngang lời anh. Từ lúc Khải Phong tỉnh lại đến ngày hôm nay, Khải Phong vẫn vậy không nhớ gì quá khứ của hai người cả. Đối với cô anh vẫn lạnh nhạt, giữa hai người chỉ là tồn tại những câu hỏi thăm theo phép lịch sử. Có đôi lúc chính bản thân anh ý thức được mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng rồi vẫn không thể biết đó là thứ gì, còn Tiểu Ninh đôi lúc lại lặng lẽ mà ôm mặt khóc, anh với cô xa cách giống như trước đây vậy, ông trời thật biết trêu người, sau tất cả bao nhiêu tình cảm vẫn trở về con số không tròn chỉnh. Khải Phong đi lại đỡ lấy lưng Tiểu Ninh, em cẩn thận thôi, đúng vậy mấy tuần này chính xác là vậy, anh vẫn quan tâm chăm sóc cho cô, nhưng chỉ vì đứa bé trong bụng cần được chăm sóc, ngoài ra không có bất kỳ lý do nào khác nữa. Khải Phong đỡ Tiểu Ninh vào trong. Phòng em ở đâu? Ngay trên lầu. Sau khi dìu Tiểu Ninh lên đến phòng, anh để cô ngồi xuống giường mà quan sát xung quanh. Trên đầu giường có treo ảnh cưới của hai người, hơn nữa xung quanh đều có đồ đạc của đàn ông, chắc những thứ này chính là của anh. Khải Phong nhìn một lúc rồi đến gần Tiểu Ninh nhìn cô. Em đói không? Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh. Vậy em muốn ăn gì? Cháo thịt bằm. Cô ngước nhìn anh như muốn anh nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi vẫn nhận lại ánh mắt xa lạ của anh. Khải Phong nhìn ánh mắt Tiểu Ninh có chút buồn, liền ý thức được gì đó. Cháo thịt bằm, đối với em là có. Tiểu Ninh lắc đầu nhìn anh, cô vẫn không nỡ ép anh. À, không có gì cả. Khải Phong nhìn cô một hồi rồi đi xuống nhà, suy nghĩ một lúc anh lấy điện thoại gọi cho Lãnh Ân. Khải Phong, cậu suy nghĩ kỹ rồi. Mình không thể ích kỷ cứ như thế này mà ở bên cạnh cô ấy được. Chấp nhận điều trị là cách duy nhất. Vậy được, ngày mai cậu qua phòng khám gặp mình. Tắt máy, Khải Phong đứng dậy đến nhà bếp, loay hoay một lúc cuối cùng cháo cũng đã chín, mang lên lầu thì thấy Tiểu Ninh đã lăn ra ngủ, đặt bát cháo xuống bàn, anh đến bên giường kéo chăn đắp cho cô. Nhìn dáng vẻ của cô không hiểu tại sao anh lại có chút đau lòng, đến khi ngủ mà đôi chân mày vẫn cau lại. Thật sự nhìn người con gái này anh có một cảm giác cực kỳ thân thuộc, chỉ là anh vẫn không thể nhớ bất kỳ điều gì về cô cả. Đến trưa Tiểu Ninh tỉnh lại thì thấy Khải Phong nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Khuôn mặt của anh ấm áp đến lạ, không còn cái cảm giác xa lạ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay lên sờ hàng chân mày cùng chiếc mũi của anh rồi lại ngây ngốc mà mỉm cười. Cách chương.